Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 537, thật sự không có gì nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ, nhưng sau khi chúng tôi kiểm tra thật sự không có gì nghiêm trọng. Từ Hoàng cáu kỉnh, đúng là một lũ lang băm. Khi hắn đang cáu kỉnh thì điện thoại reo, đó là bạn của hắn. Vốn dĩ họ đã hẹn nhau hôm nay tụ tập, nhưng những người đó thấy Từ Hoàng chưa đến nên đã gọi điện giục. Trong điện thoại có một tiếng cười ngặt nghẽo từ một người đàn ông. Từ thiếu gia, chúng ta hẹn nhau ra ngoài chơi, sao vậy, chỗ cũng đã đặt xong. Anh biến mất là sao? Này, nếu như anh còn không tới, mấy trường nữ sinh anh muốn chỉ có thể để cho mấy con sói con tùy ý sử dụng. Thành phố Lô Hải, một phòng câu lạc bộ riêng, Từ Hoàng vội vã chạy đến từ bệnh viện với vẻ mặt tức giận. Đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bên trong có một đám nam nữ, ở bên cạnh mỗi người đàn ông, đều có hai người phụ nữ đang phục vụ, mùi dơ bẩn tỏa ra trong từng hơi thở. Sau khi Từ Hoàng đi tới, một người đàn ông mặt tròn đỏ bừng đứng lên. Ôi, Từ thiếu gia, anh đến rồi. Từ Hoàng thản nhiên ngồi xuống sofa một bên, hắn ta liếc nhìn những người phụ nữ có mặt bằng ánh mắt kinh tởm. Tìm ở đâu ra mặt hàng này? Nghe vậy, người đàn ông mặt tròn không trả lời câu hỏi của Từ Hoàng mà tò mò nhìn Từ Hoàng. Anh, sao vậy, bị đánh sao? Từ Hoàng không vừa lòng liếc đối phương một cái, tức giận ngâm nga. Hôm nay đi chơi không suôn sẻ. Hắn liếc mắt nhìn đám người hỏi, các người gần đây có biết ai ở trong giới thượng lưu cưới một người vợ xinh đẹp không? Từ Hoàng sau khi bị đánh dằn mặt trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Dù sao đi nữa cũng phải biết đối phương rốt cuộc là ai. Người đàn ông mặt tròn cười ha ha, này, anh định dụ dỗ phụ nữ đã có gia đình sao? Thật sự là rất kích thích, nhưng người anh em, tôi khuyên anh một câu, chúng ta đừng động vào phụ nữ của người khác để tránh mắc phải sai lầm. Chơi với nữ sinh là an toàn nhất và có thể dễ dàng giải quyết nếu có vấn đề gì xảy ra. Cách chương.